Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1275 không thể rút ngắn thời gian hơn chút sao. Cố Thành Trung khẽ nhíu mày, trông có vẻ có chút gấp gáp. Không thể được, Nguyên Doanh lắc đầy cả, không được để cho Ngọc Vi biết chuyện này, tính khí của cô ấy nóng vội như vậy, tính cách thì hấp tấp, nếu như để cô ấy biết được cậu nghi ngờ bác sĩ Quế Anh thì chắc chắn sẽ làm loạn hết cả lên cho mà xem. Vậy thì một tháng vậy, phía Ngọc Vi thì cậu lo mà giải quyết. Chỉ cần có tin tức thì phải lập tức gọi điện cho tôi, nếu thật sự là do Tạ Quế Anh giở trò, vậy thì chỉ sợ mục đích của cô ta không đơn giản mà thôi. Người được phái tới chắc chắn không chỉ có cô ta, mà còn có người tiếp ứng nữa. Xem ra vẫn chưa thể đánh rắn động cỏ, cho dù biết cũng phải ẩn núp chờ thời cơ để hành động. Nguyên Doanh nhíu mày nói, không vội, thời gian một tháng đủ để thăm dò người liên lạc sau lưng cô ta rồi. Một cô gái có thể đùa bỡn cả nhà chúng tôi trong lòng bàn tay, trái lại tôi còn có chút khâm phục. Cậu cứ thế khẳng định rằng cô ta có vấn đề. Cậu không sợ mình nghi ngờ sai người ư? Sẽ không, lúc mẹ bị bệnh bảo tôi ly hôn để cưới Tạ Quế Anh, lúc tỉnh táo lại nhắc lại một lần nữa, mục đích quá rõ ràng, khiến người ta không thể không nghi ngờ. Hơn nữa tình cảm giữa tôi và Cố Thiện Linh rất sâu đậm, anh hai lại tức giận với tôi, trách cứ Hứa Trúc Linh. Đến cả người đã từng rất vừa ý cô con dâu này như bố mà bây giờ cũng thờ ơ lãnh đạm, ngược lại rất săn sóc với một người ngoài có lai lịch không rõ ràng, còn nhận làm con gái nuôi. Tất cả mọi người đều ủng hộ, Nguyên Doanh cũng ý thức được vấn đề, cho nên cậu nghi ngờ cô ta dùng loại thuốc gì đó để quấy nhiễu phán đoán bình thường của mọi người. Tôi và Hứa Trúc Linh không ở cùng bọn họ cho nên tôi cảm thấy mình vẫn có thể phân tích một cách lý trí. Đúng rồi, nước hoai. Nguyên Doanh nghĩ đến điều gì đó, tâm trạng kích động nói. Tôi vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa như có như không, các cậu cũng không thích những thứ này. Cố Thành Trung cũng nghĩ đến điểm này, e rằng nước hoa có vấn đề. Anh đi vào phòng ngủ, lấy ra một chai nước hoa mới. Đây là nước hoa ngày trước Tạ Quế Anh tặng cho anh, bảo anh đưa cho Hứa Trúc Linh. Nhưng Hứa Trúc Linh vốn không hề thích những thứ này, cho nên cầm về nhưng chưa dùng, nhét vào trong ngăn kéo. Bây giờ vừa khéo trở thành chứng cứ. Có cái này thì dễ xử lý rồi, cậu cứ chờ tin tức của tôi đi. Nguyên Doanh cũng lấy máu giúp anh để mang về quân sở xét nghiệm. Hôm sau, Nguyên Doanh gọi điện thoại tới. Theo như lời anh ta nói, máy móc thiết bị trong bệnh viện bình thường khó mà tra ra liều lượng trong đó. Nếu như nước hoa này thật sự có vấn đề, vậy thì Tạ Quế Anh nhất định là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Am hiểu dùng độc còn có thể nắm chắc liều lượng đến mức đáng sợ như thế, điều chế nước hoa chuẩn xác như vậy. Ngày đêm sống cùng một người như vậy, quả thật là vô cùng kinh khủng. Cách chương.